Hợp đồng bao dưỡng, ôm đùi tổng tài đi lên. Chương 24, bữa tối cùng nhau. Góc truyện audio.com. An Dụ Vân về đến nhà liền đóng cửa nhốt mình trong phòng. Không ăn không uống. Lúc về nhìn thấy Lãnh Dật Hiên đang ngồi ở sofa cũng không hỏi lấy một câu. Lãnh Dật Hiên nhíu mày nhìn cô ủ rũ đi lên lầu. Trên mặt tràn ngập biểu tình khó hiểu. Hắn vốn tưởng hắn đã tạo điều kiện cho An Dụ Vân được đến trại giam gặp bố mình rồi thì lúc cô về nhà phải nhào đến cảm ơn hắn rốt rít rồi. Trả lễ bằng một đêm xuân ân ái mặn nồng chứ. Lãnh Dật Hiên nhìn Dương Lâm vừa bước vào nhà. Ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Cô ấy sao vậy? An tiểu thư quá xúc động vì gặp lại bố nên như thế từ lúc ở trại tạm giam đến lúc về rồi. Hai. Mới sáng còn tươi tỉnh mà bây giờ trông như bông hoa héo thế kia. Lãnh Dật Hiên thầm mắng một câu rồi bỏ lên lầu. Dương Lâm ngớ ra nhìn hắn. Sao từ Lãnh thiếu đến An tiểu thư ai cũng khó hiểu hết vậy? Lãnh Dật Hiên mở cửa phòng An Dụ Vân ra. Nhìn thấy cô đang nằm bẹp trên giường. Đến giày cũng không buồn cởi ra. Vốn nghĩ cho cô cơ hội được gặp bố thì cô sẽ vui hơn. Không ngờ được là cho gặp rồi thì cô lại như cái bánh mì ướt thế kia. Lãnh Dật Hiên ngồi xuống giường. Vỗ vỗ lên vai cô. Này, em làm sao thế? Không sao đâu. Sao lại trông ủ rũ như thế này? Mau dậy xuống dưới ăn tối đi. Không muốn ăn đâu. Em có gì không hài lòng sao? An Dụ Vân thở dài một hơi rồi trở mình ngồi dậy. Cô nhìn Lãnh Dật Hiên đang nằm tựa trên giường mình. Tâm trạng hỗn tạp. Cảm ơn anh về chuyện hôm nay. Chấm, em không thích sao? Tất nhiên là thích. Nhưng nhìn bố như vậy tôi lại buồn. Em nên hiểu là dù em có buồn thì mọi thứ vẫn vậy. Em nên chăm sóc tốt cho bản thân đi. Tôi tin thứ bố em muốn không phải là nhìn thấy em ủ rũ như thế này đâu. An Dụ Vân nhìn Lãnh Dật Hiên. Người đàn ông này với cô không quen không biết, chưa từng liên hệ, vì một nhầm lẫn rắc rối mà va phải nhau. Cô cũng chưa từng nghĩ người đàn ông này tốt. Đúng thật là Lãnh Dật Hiên không tốt, nhưng mọi thứ hắn làm cho cô dù đúng dù sai thì vẫn luôn tốt mà cô nghĩ đây chính là cách ông trời đã đền bù cho cô sau biết bao nhiêu thứ mà ông trời đã tước đoạt của cô. An Dụ Vân biết, hiện tại. Tương lai cô vẫn sẽ phải gắn với người đàn ông này. Mà thứ cô cần làm hiện tại chính là sống vì tương lai. Không cần phải nề hà hay kiêng dè gì cả. An Dụ Vân ngoan ngoãn đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống lầu ăn tối. Dẫu đã tối muộn nhưng dì Lan vẫn rất vui lòng làm đồ ăn cho cô. Còn ân cần rót cho cô một ly sữa nóng. Còn đó, dẫu có sao cũng đừng có bỏ bữa. Con biết rồi, ngày mai con có đi quay phim không? Dạ không, tối mai chúng ta nấu ăn gì nhé? Dì nhớ đi chợ mua thức ăn. Dì biết rồi, không dám quên đâu. Lãnh Dật Hiên vì muốn An Dụ Vân thoải mái nên cũng không ép buộc cô làm gì. Hắn để cô nghỉ ngơi. Tuyệt nhiên không làm phiền. Ấy thế nhưng lúc hắn đang cố tìm cảm giác bận rộn vì đống văn kiện xếp chồng thì An Dụ Vân lại gõ cửa thư phòng. Kể ra thì đây chính là lần đầu An Dụ Vân bước chân vào thư phòng của Lãnh Dật Hiên. Cô dè dặt đóng cửa phòng lại rồi đem đặt lên bàn làm việc của hắn một ly sữa nóng. Lãnh Dật Hiên ngồi làm việc trên ghế lớn, trước màn hình vi tính, cả người ung dung nhàn nhạt. Hắn nhíu mày nhìn ly sữa trên bàn rồi lại nhìn An Dụ Vân. Tôi đến để cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay. Lãnh Dật Hiên vờ như không để ý, mắt dán vào tập văn kiện trên tay. Vừa nãy em đã cảm ơn rồi mà. Anh không nhận sao? Đã nhận rồi. Vậy uống hết cốc sữa đi. Tôi không uống sữa. Uống đi mà. Để đấy một lát tôi uống. Không được. Phải uống hết trong lúc tôi ở đây. Lãnh Dật Hiên đặt tập văn kiện xuống rồi bưng ly sữa uống cạn. An Dụ Vân mỉm cười nhìn hắn rồi cầm ly sữa rỗng lên. Tối mai anh có rảnh không? Định mời tôi đi đâu à? Không mà. Tối mai anh về nhà ăn cơm được không? Lãnh Dật Hiên nhíu mày nhìn An Dụ Vân. Điệu bộ này sao trông giống như là vợ hiền gọi chồng về nhà ăn cơm vậy? Nghĩ đến đây Lãnh Dật Hiên bất giác hắng giọng. Mà An Dụ Vân ngây thơ căn bản không thể biết được suy nghĩ xấu xa vừa rồi của hắn. Được rồi, anh hứa rồi đó nha. Tối mai anh nhớ về đấy. Tôi đi ngủ đây. Anh làm việc rồi ngủ sau nha. Chúc anh ngủ ngon. Nói rồi An Dụ Vân chạy biến khỏi thư phòng như một làn khói. Cô sợ Lãnh Dật Hiên trở mặt hóa thú lắm. Cô to gan như vậy rồi lỡ mà bị hắn bắt được chắc chắn sẽ đem cô ăn đến một mảnh cũng không còn. Nhìn An Dụ Vân chạy khỏi thư phòng. Lãnh Dật Hiên thoải mái bật cười. Cô nhóc này sợ hắn đến như vậy sao? Ấy vậy mà hôm nay lại mang sữa lên tận đây. Còn dặn ngày mai về nhà ăn cơm. Lãnh Dật Hiên cảm thấy có một chút thoải mái. Dễ chịu len lỏi trong lòng. Ngày hôm sau, An Dụ Vân tất bật trong bếp từ trưa sớm chỉ để nấu một nồi gà hầm rau củ cho bữa tối. Đủ để biết cô dụng tâm như thế nào. Dì Lan dạy cô cách thái rau củ. Rồi chặt thịt gà rồi nêm nếm nước hầm gà. Sau đó, dì Lan còn dạy cô làm thêm mấy món xào. Món mặn, An Dụ Vân tay chân lóng ngóng. Làm gì cũng hơi vụng về ấy nhưng rất chịu khó học hỏi. Cô còn bảo dì Lan chỉ cần đứng ở một bên chỉ đạo. Bữa cơm này cô sẽ đích thân nấu. Như vậy mới bày tỏ được tất cả tâm ý của cô trong này. An Dụ Vân còn kỹ lưỡng buổi sáng dậy đã nhắc Lãnh Dật Hiên tối phải về nhà ăn cơm. Cô muốn dùng bữa cơm này để bày tỏ sự cảm ơn của mình đến với Lãnh Dật Hiên. Con hầm canh thịt gà chú ý vặn nhỏ lửa thôi. Để sôi vừa là được. Dạ vâng, con biết rồi. Có mệt không thì lên nghỉ đi để đây dì canh cho. Thôi, để con làm. Con đã nói bữa cơm hôm nay con sẽ đích thân làm hết rồi mà. Lãnh thiếu mà biết con dụng tâm như thế này chắc chắn sẽ rất vui đây. An Dụ Vân mỉm cười. Vẫn lóng ngóng mà làm theo chỉ dẫn của dì Lan. Xong xuôi tất cả cũng là tối. Cô lên phòng đi tắm. Gội rửa mùi dầu mỡ trên người rồi đợi Lãnh Dật Hiên. Hắn đã nói với cô là 8 giờ tối sẽ về. Cùng lúc đó ở Lãnh Thị, Lãnh Dật Hiên nhìn đồng hồ. Đã hơn 7 giờ, hắn gấp văn kiện lại, chuẩn bị ra về. Hắn đã hứa với cô nhóc ở nhà là về ăn tối. Bây giờ về thì đến nhà sẽ vừa kịp. Điện thoại di động trong túi của Lãnh Dật Hiên đổ chuông. Hắn nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà nhướng mày. Tôi nghe đây phong kiện lôi. Qua chỗ tôi đi Lãnh Dật Hiên. Anh đây vừa đáp xuống sân bay. Qua đây mở tiệc tẩy trần cho anh đây nào. Đúng lúc thế, tôi có việc bận. Này, cậu không nể mặt tôi đấy nhá. Được rồi, ghé qua một lát thôi nhé. Tôi còn có việc. Lãnh Dật Hiên cúp máy. Hắn thở dài nhìn đồng hồ rồi bấm đi một tin nhắn gửi về cho An Dụ Vân. An Dụ Vân bày biện một mâm cơm hoàn chỉnh. Dì Lan nhìn cô vui như vậy bất giác cũng vui theo. Lãnh Dật Hiên cuối cùng lại đem về một cô gái dễ mến đáng yêu như thế này thật khiến bà muốn chúc phúc. Ấy nhưng mà đã hơn 8 giờ rưỡi. Lãnh Dật Hiên vẫn chưa về. An Dụ Vân nhún vai. Chắc là do tắc đường. 9 giờ hơn, cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Vẫn không thấy Lãnh Dật Hiên về. Dì Lan nhìn An Dụ Vân, thở dài một lượt, dì đem canh vào hâm lại cho nóng nhé. Vâng ạ, 10 giờ tối. An Dụ Vân dứt khoát đem thức ăn vào trong bếp, mở sọt rác đồ toàn bộ. Dì Lan định cản cô nhưng nhìn được sự thất vọng của cô từ tối đến giờ dì không cản nữa. Lãnh thiếu cũng thật quá đáng với cô rồi. An Dụ Vân lên phòng đi ngủ. Cô quyết định không chờ nữa. Lãnh Dật Hiên vừa khiến cho cô có hảo cảm tốt thì ngay lập tức đập tan nó thành mây khói. An Dụ Vân mắng hắn là đồ khốn nạn. Mắng rất nhiều. Cô biết hắn có tiền. Nhưng không thể cứ có tiền là muốn hứa với người khác rồi thất hứa như thế nào cũng được. Lãnh Dật Hiên cũng không hề biết được. Tin nhắn hắn bấm cho An Dụ Vân vội vàng vốn cũng chưa hề được gửi đi. Cách chương.